sinh thân kim liên chính là linh dược vô thượng mà thần tiêu cung ta dùng bí pháp đào tạo, hấp thu hủy diệt cực hạn cùng sinh cơ cực hạn của lôi đình, có thể nói toàn bộ Đông Trạch Châu chỉ có thần tiêu cung ta có sinh thân kim liên cấp thánh dược, coi như là long tộc muốn đạt được, cũng trả một cái giá rất lớn. Trở lại tiểu viện, Chu đạo chính rõ ràng buông lòng rất nhiều, nói với Khương Tư Nam. Hơn nữa, sinh thân kim liên đều sinh trưởng ở trong bát bảo liên trì ở chỗ sâu trong lôi hải, nghe nói có một vị thái thượng trưởng lão tu vi chí tôn trấn thủ, ngươi muốn ở dưới mí mắt của hắn đạt được sinh thân kim liên, trên cơ bản không có khả năng. Thần sắc của Chu đạo chính rất thành khẩn, hắn không muốn Khương Tư Nam đi mạo hiểm, đang ý đồ khuyên bảo Khương Tư Nam buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao thần tiêu cung quá cường đại, tuy hắn nhìn không ra tu vi của Khương Tư Nam, nhưng không cho rằng Khương Tư Nam có thể đối phó được cường giả chí tôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện làm việc. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Nhưng tâm của Khương Tư Nam có chút trầm xuống, tuy hắn sớm biết rõ muốn đạt được sinh thân kim liên không phải dễ dàng như vậy, lại thật không ngờ phải đối mặt cường giả chí tôn. Long Hoàng, xem ra chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn rồi, muốn ở dưới mí mắt cường giả chí tôn trộm được sinh thân kim liên, sợ là chuyện không dễ dàng như vậy. Long Hoàng sùi cười một tiếng nói. Hắc hắc, ta tự nhiên biết bát bảo liên trì có cường giả chí tôn trấn thủ, hơn nữa lão gia hỏa kia ta còn nhận ra. Là một lão già cực kỳ cường đại cùng bướng bỉnh, chỉ sợ đã bước ra một bước kia. Như vậy đi, buổi tối chúng ta đi lôi hải tìm hiểu một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, ta cũng đang có ý này. Khương Tư Nam mỉm cười, hôm nay hắn tu luyện già thiên bí thuật coi như xuất thần nhập hóa, hơn nữa Long Hoàng có bí pháp che lấp, cẩn thận tiến vào lôi hải, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, lôi hải này coi như là một chỗ tu luyện thánh địa của thần tiêu cung, bên trong có rất nhiều đệ tử thần tiêu cung tu luyện, chỉ cần mình làm sơ ngụy trang có lẽ không bị phát hiện dễ dàng như vậy. Trong nội tâm Khương Tư Nam quyết định chủ ý, liền trực tiếp ngồi xuống bắt đầu điều tức. Chu đạo chính bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ở trong tiểu viện buồn bực tu luyện, trong lòng của hắn chỉ cầu Khương Tư Nam có thể biết khó mà lui, sớm ngày ly khai thần tiêu cung. Đợi đến lúc bầu trời tối đen, thiên địa phảng phất như bị một tấm màn đen cực lớn bao phủ, chỉ có điểm điểm tinh quang tràn ngập, còn có một ít linh quang sáng chói trên thần tiêu sơn. Tuy loại hắc ám này đối với cường giả mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng lại rất thuận tiện Khương Tư Nam thi triển già thiên bí thuật. Khương Tư Nam có thể cùng hắc ám dung làm một thể, hóa thành một bộ phận của hắc ám, coi như là cường giả chí tôn cũng không phát hiện được. Phanh! Khương Tư Nam đánh ngất xỉu Chu đạo chính, thu hắn vào trong hồng mông tạo hóa tháp, sau đó thu liếm khí tức, hóa thành một đám hắc quang, lập tức dung nhập vào trong bóng tối. Ở sâu trong thần tiêu sơn mạch, lôi quang như nước chút xuống, liên tiếp cửu thiên, ầm ầm có tiếng ầm ầm khủng bố vang lên, điện mang rừng rực tung hoành, ẩn chứa khí tức áp lực. Đây là lôi quang thiên mạc của thần tiêu cung, nghe nói chỉ có hoàng giả mới có thể tiếp nhận được lôi đình trong đó, tiến vào trong đó tu luyện, mà sau lôi quang thiên mạc là hạch tâm chi địa của thần tiêu cung, chỗ ở của chân truyền đệ tử, trưởng lão, trưởng giáo. Nhưng loại lôi đình trình độ này đối với Khương Tư Nam mà nói không đáng kể chút nào, so với lúc hắn đột phá hoàng giả độ lôi kiếp chênh lệch rất xa. Ông! Lôi quang thiên mạc gợn sóng lói lên, Khương Tư Nam sẽ không vào đến trong đó. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh lôi hải rừng rực, phiên cồn gào thét. Lôi quang từng sợi, như trật tự thần liên ngang hư không, đan vào chung một chỗ, diễn biến ra các loại phù văn thần bí, ẩn ẩn có thể chứng kiến trong đó có rất nhiều thân ảnh xếp bằng ở trong lôi hải, hấp thu lấy lôi đình chi lực tinh thuần. Vậy mà đều là cường giả hoàng đạo, nội tình của thần tiêu cung thật sự là mạnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, ở trong cảm giác của hắn, khoảng chừng trên trăm hoàng giả ở trong lôi hải tu luyện, khí tức vô cùng cường đại. Nhưng Khương Tư Nam lợi dụng già thiên bí thuật, hóa thành một bộ phận của lôi hải, những hoàng giả kia căn bản không phát hiện được hắn. Tiểu tử, lôi quang thiên mạc này càng đi vào sâu, lôi đình liền càng cường đại, bát bảo liên trì có lẽ ở vị trí chính giữa. Thanh âm thoáng có chút hưng phấn của Long Hoàng vang lên bên tai Khương Tư Nam. Tốt! Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên cẩn thận từng ly từng tí theo lôi hải kín đáo đi tới. Giờ phút này thân hình của hắn trở nên hư ảo, như một đạo thiểm điện, đã trở thành một bộ phận của lôi hải, coi như là dùng nguyên thần đi cảm giác, cũng không thể phát hiện Khương Tư Nam tồn tại. Cả người hắn giống như không tồn tại trong thiên địa, triệt để hóa thành lôi đình. Âm ấm! Càng tiềm hành vào chỗ sâu, lôi đình lại càng bạo ngược, lực lượng hủy diệt càng cường đại, phía ngoài cùng đều là một ít thiên lôi bình thường. Nhưng ở chỗ sâu có kim sắc, ngân sắc, tử sắc, thậm chí lôi đình màu đen, phảng phất như diễn sinh ra linh tính, khí tức bạo ngược vọt về phía thức hải của Khương Tư Nam, phảng phất như muốn triệt để phai mờ nguyên thần của hắn. Hơn nữa ở chỗ sâu trong lôi quang thiên mạc, cường giả tu luyện càng ngày càng ít, ngẫu nhiên mới có thể chứng kiến một người. Hơn nữa tất cả đều là hoàng thiên cảnh viên mãn, thậm chí nửa bước chí tôn. Khí tức vô cùng cường đại. Khương Tư Nam ngay ở trong lôi hải gặp được một thanh niên tóc tím, mi tâm có một mắt dọc, toàn thân tia chớp rừng rực chói mắt, hóa thành trường bào tử sắc, cả người hắn khí chất siêu phàm thoát tục, phong thần như ngọc, xếp bằng ở chỗ sâu trong lôi hải, chung quanh lôi mang vô tận vườn quanh, giống như lôi hải đế vương. Đây là một tuyệt thế thiên tài không kém gì Khương Vô Địch. Trong lòng Khương Tư Nam nghiêm nghị, trong nội tâm suy đoán, chỉ sợ người này nhất định là yêu nghiệt của Thần Tiêu Cung, loại khí tức lôi đạo khủng bố kia, phảng phất như có thể dẫn động khí cơ của cả phiến thiên địa. Tuy loại khí tức này còn không bằng lôi đế tiên kinh minh mông thần bí, nhưng lại ẩn ẩn có một loại bá vương khí, phảng phất như là trời sinh hoàng giả. Ân! Mắt dọc của thanh niên bỗng nhiên mở ra, bắn ra một chùm tia sáng màu đen, xỏ xuyên qua hư không tạc lên một mảnh lôi mang rừng rực. Trong ánh mắt của hắn có một tia nghi hoặc, vừa rồi hắn ẩn ẩn cảm giác được giống như có người rình mò, nhưng lại không có phát hiện gì. Chẳng lẽ là vị tiền bối kia sao? Trong nội tâm thanh niên âm thầm phỏng đoán, trong lôi quang thiên mạc có một tồn tại vô cùng cường đại. Nghe nói ở toàn bộ Thần Tiêu Cung cũng là chiến lực đỉnh phong nhất, nhưng một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, thủ hộ lấy đồ vật ở chỗ sâu trong lôi quang thiên mạc. Tuy thanh niên tóc tím ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy. Hắn nghĩ nghĩ, không có đầu mối gì, lại chậm rãi nhắm mắt, sa vào trong tu luyện. Nguy hiểm thật! Cách chùm sáng mà thanh niên tóc bắn ra ba trượng, Khương Tư Nam vận chuyển già thiên bí thuật tới cực hạn, nhìn không được chảy mồ hôi lạnh, hắn thật không ngờ linh giác của thanh niên tóc tím này cường đại như vậy, hơn nữa con mắt dọc kia ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Vừa rồi hắn chỉ hơi chút dừng lại, thiếu chút nữa bị thanh niên tóc tím phát hiện. Trong nội tâm Khương Tư Nam càng cẩn thận từng ly từng tí rời đi lôi hải, kín đáo đi tới chỗ càng sâu. Tiểu tử, biết lời hại chưa? Tiểu tử tóc tím kia đã mở thiên nhãn, con mắt thứ ba chẳng những huyền diệu khó lường, hơn nữa linh giác cực kỳ cường đại, có thể phát hiện một ít đồ vật mà cường giả chí tôn cũng không phát hiện được. Về sau nếu ngươi chống lại hắn, nhất định phải cẩn thận. Long Hoàng nhìn có chút hả hê nói. Mở thiên nhãn sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi kinh hãi. Hắn biết rõ tìm hiểu pháp tắc hoặc thần thông nào đó đến cực hạn, phản hồi ở trên người sinh linh, sẽ sinh ra đủ loại dị tượng thần bí, thiên nhãn là một loại trong đó. Nhưng loại dị tượng này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cực kỳ hà khắc, Khương Tư Nam cũng không nghĩ tới mình lại ở trong Thần Tiêu Cung, gặp một yêu nghiệt mở thiên nhãn. xem ra thật đúng là không thể khinh thường người trong thiên hạ. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, càng cẩn thận cả người ẩn vào trong lôi hải tiếp tục đi về phía trước. Ông! Phía trước, một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, ở trong lôi hải có một lôi trì cự đại, không biết dùng loại tiên kim nào đúc thành, phương viên khoảng chừng hơn 1000 trượng, chìm nổi ở trong lôi hải, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lôi trì phong cách cổ xưa mà huyền diệu, phía trên có khắc rất nhiều đường vân huyền ảo, hơn nữa tản ra một loại khí tức cổ xưa cùng tang thương. Trong lôi trì hào quang sáng chói tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong đó tất cả đều là lôi kiếp dịch ấm ánh sáng long lanh. Mà một mảnh hoa sen kim sắc phiêu phù ở trên lôi kiếp dịch, tản ra kim hà hoa mỹ, hương thơm tràn ngập cách rất xa. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được sinh cơ cường đại. Những hoa sen kim sắc kia cực kỳ kỳ dị, thoạt nhìn màu sắc no đủ thấp thoáng ở trong lá sen tầm đó, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, trong đó có hoa sen 8 múi, 9 múi, 10 múi, thậm chí ở trung ương nhất còn có một cây hoa sen 11 múi. Cây hoa sen 11 múi kia lớn cỡ một trượng, tựa như đại ma bàn, như một chiếc thần đăng chiếu sáng cả phiến thiên địa hỗn loạn, rơi xuống từng mảnh tiên quang thánh khiết, quấn quanh lấy sương mù thần bí. Bát bảo liên trì, cái này là bát bảo liên trì. Thanh âm có chút hưng phấn của Long Hoàng ở trong nội tâm Khương Tư Nam vang lên. Thật không ngờ à, ở đây thậm chí có thập nhất phẩm sinh thân kim liên. Gốc thập nhất phẩm sinh thân kim liên kia chỉ sợ đã sinh trưởng mấy vạn năm, nếu không phải có đại đạo pháp tắc trấn áp, chỉ sợ sớm đã trưởng thành tiên dược vô thượng rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng cực kỳ kích động, nhưng hắn biết rõ càng là lúc này càng phải chú ý cẩn thận, không biết vị cường giả trí tôn kia ở địa phương nào, cho nên giờ phút này mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tư Nam đè xuống kích động trong lòng để cho mình một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, trong nội tâm âm thầm suy tư làm sao mới có thể từ trong bát bảo liên trì đạt được sinh thân kim liên. Trong bát bảo liên trì khoảng chừng trên bạch gốc sinh thân kim liên, đại bộ phận đều là sinh thân kim liên dưới thập phẩm, chính thức đạt tới thánh dược chỉ có 3 gốc, 2 cây thập phẩm, 1 cây thập nhất phẩm. Nếu Khương Tư Nam tùy tiện làm việc, đừng nói hắn không chiếm được sinh thân kim liên, coi như là đã nhận được, chỉ sợ cũng không ly khai được. Long Hoàng, ngươi có thể cảm nhận được chung quanh có cường giả trí tôn tồn tại không? Trong nội tâm Khương Tư Nam nhỏ giọng hỏi thăm. Long Hoàng gật đầu nói. Tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được. Nơi này có một vị trí tôn cực kỳ khủng bố, ở chỗ sâu nhất của lôi hải, ta nghĩ, hắn hẳn là thủ hộ trọng bảo trấn áp số mệnh của thần Tiêu Cung, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Khương Tư Nam hơi sững sờ, nghe cái tên này cũng cảm giác được một thanh thần binh rất khí phách. Đúng vậy, thần Tiêu Cung là đạo thống của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phủ Hóa Thiên Tôn. Nghe nói Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm là bội kiếm của Thiên Tôn, chính là một kiện tiên khí cường đại nhất của thần Tiêu Cung, trấn áp lấy số mệnh của thần Tiêu Cung, liền giấu ở trong lôi quang thiên mạc. Vị cường giả trí tôn kia bối phận cực lão, nghe nói cùng gia gia của gia gia ta là nhân vật đồng lứa, ta cũng không dám dò xét quá sâu, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Long Hoàng nhẹ thở dài một hơi nói. Cùng gia gia của gia gia ngươi là nhân vật đồng lứa cường giả tuyệt thế như vậy, chẳng lẽ còn không có phi thăng tiên giới sao? Khương Tư Nam có chút khó có thể tin, nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên lột bột, chậm rãi nói. Long Hoàng, một vị tồn tại như khủng bố vậy, chẳng lẽ phát hiện không được sự hiện hữu của ta sao? Hoặc là nói, hắn đã phát hiện ta. Trong lòng Khương Tư Nam có chút sợ hãi, coi như là già thiên bí thuật lại thần diệu vô song, giờ phút này trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, vì tiền bối kia trạng thái cực kỳ đặc thù, ngày bình thường như ngủ mê, chỉ cần ngươi không động bát bảo liên trì cùng Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, hắn căn bản không có khả năng sẽ chú ý tới ngươi. Đây cũng là bí mật ta ngẫu nhiên phát hiện, bằng không ta cũng không có khả năng để cho ngươi tới đây. Long Hoàng nói để cho Khương Tư Nam thở dài một hơi, bằng không mà nói bị một lão ngoan đồng như vậy phát hiện, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít rồi. Nhưng như vậy, chúng ta làm sao đạt được sinh thân kim liên? Trong nội tâm Khương Tư Nam lại có chút phát sầu. Hắn tin tưởng bát bảo liên trì này khẳng định cùng nguyên thần của lão ngoan đồng kia tương liên, nếu mình muốn bắt sinh thân kim liên, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắc hắc, cái này liền xem bản lãnh của các ngươi rồi, nếu dễ dàng đạt được như vậy, ta còn muốn ngươi tới làm gì? Long Hoàng có chút không chịu trách nhiệm cười nói, một bộ lẽ thẳng khí hùng. Khương Tư Nam tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, xa vào trong trầm tư. Hôm nay tính toán, muốn đạt được sinh thân kim liên, căn bản không có biện pháp gì, trừ khi có thể dẫn vị lão ngoan đồng kia đi, nhưng nếu hắn là thủ hộ giả của Lôi Quang Thiên Mạc, làm sao sẽ ly khai, trừ khi Thần Tiêu Cung đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, có lẽ hắn mới ra ngoài. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, cảm giác có chút vô kế khả thi. Chung quanh Khương Tư Nam lôi quang lập tức sôi trào, phảng phất như bị chọc giận trở nên rừng rực chói mắt, hào quang rực rỡ tươi đẹp, từng đạo lôi đình vừa thô vừa to xông lên trời, tựa như đại đạo thần quang, muốn phai mờ hết thảy sinh cơ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một đại thủ ấm khủng bố từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hảo hảo đáng đáng tràn ngập mấy chục vạn trượng, phảng phất như một tòa thần sơn tuyên cổ bất hủ, lượn lờ lấy khí tức rừng rực, muốn hủy diệt Lôi Quang Thiên Mạc. Hắc thủy lôi ma, ngươi dám? Trong hư không một tiếng hét to phẫn nộ truyền đến, một thân ảnh khí tức ngập trời xông lên, ầm ầm một quyền, như thôi động một viên đại tinh đi về phía trước, bao phủ lôi quang đầy trời, oanh về phía đại thủ ấm. Ầm ầm. Đại thủ ấm giống như thần sơn cùng một quyền kia va chạm, như tinh thần va chạm đại địa, một mảnh thần quang phong bạo khủng bố mang tất cả tứ phương, tư không giãn nứt, hỗn độn khí tràn ngập, khí thế vô cùng kinh người. Tuy một quyền kia thanh thế to lớn, lại không đỡ được đại thủ ấm ở trong hư không rơi xuống, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một thân ảnh bị nhấc bay lên, mà đại thủ ấm đen như mực tràn ngập phù văn sáng bóng nhàn nhạt kia, vẫn đánh về phía Lôi Quang Thiên Mạc. Hắc thủy lôi ma đây rốt cuộc là người nào, vì sao mãnh liệt như thế? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, thân thể căng thẳng lên, kiệt lực vận chuyển Già Thiên Bí Thuật, giấu ở trong lôi hải, vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác được, người vừa rồi lên tiếng kia, khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là một vị cường giả chí tôn, nhưng lại tiếp không được một chưởng của Hắc Thủy Lôi Ma, trực tiếp bị đập bay. Dĩ nhiên là hắn. Thanh âm vô cùng khiếp sợ của Long Hoàng vang lên trong nội tâm Khương Tư Nam, trong thanh âm có vẻ kích động nhàn nhạt. Khương Tư Nam còn chưa kịp hỏi Long Hoàng thân phận của Hắc Thủy Lôi Ma, liền cảm giác được xa xa ở chỗ sâu trong lôi hải kịch liệt bốc lên, phảng phất như từ trong hư vô vươn một cánh tay khô quắt, bay bổng nghênh đón về phía đại thủ ấm. Phanh! Không có thanh âm kịch liệt, chỉ có một tiếng giòn vang, phảng phất như có pháp tắc kỳ gì phá vỡ lực lượng hạch tâm của đại thủ ấm, lập tức liền ở trong hư không hóa thành bọt nước. Hắc thủy đã qua lâu như vậy rồi, ngươi còn muốn dây dưa không ngớt sao? Một thanh âm già nua từ trong lôi hải vang lên, mang theo một tia thở dài. Hừ, các ngươi cũng biết đã qua lâu như vậy, huyên đệ của ta sinh tử không biết, tất cả đều là bị các ngươi làm hại. Tuy hiện tại ta còn không làm gì được các ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dìm Thần Tiêu Sơn xuống nước, giết sạch bọn ngụy quân tử các ngươi. Trên hư không, lôi hải bốc lên, từ đó đi tới một nam tử đầu chọc mặt hắc y, thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt cuồng dã, đôi mắt phảng phất như ẩn chứa hai vòng xoáy hắc ám, gắt gao nhìn chỗ sâu trong lôi hải. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh lôi hải rừng rực phảng phất như trở nên mềm mại, hóa thành đạo đạo lôi kiếp dịp ấm ánh, ở trong hư không trôi nổi lưu động. Thật là ngươi, Hắc Thủy. Long Hoàng thì thảo tự nói, ánh mắt có chút ẩm ướt. Hắc Thủy lôi ma, ngươi đừng vội càn rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có được bất tử chi thân, liền dám ở thần tiêu cung ta dương oai sao? Chỉ cần chúng ta mời ra cửu thiên lôi thần kiếm, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt từ đằng xa phóng tới, hắn mặt tử sắc đạo bào, khuôn mặt thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, cánh tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt nhìn về phía Hắc Thủy lôi ma tràn đầy cừu hận. Nghe được thanh âm của hắn, Khương Tư Nam đã biết rõ người trung niên này là vừa rồi bị Hắc Thủy lôi ma một chưởng đập bay, tuy đều là cường giả chí tôn, nhưng chênh lệch còn rất lớn. Giờ phút này Khương Tư Nam vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh cùng già thiên bí thuật, hoàn toàn thu liếm khí tức trên thân mình, cả người không vui không buồn, phảng phất như thật sự hóa thân thành một đạo thiểm điện, phiêu phù ở bên cạnh Bát Bảo Liên Trì. Dù sao ở dưới tam đại chí tôn nhìn soi mói, hắn không thể không cẩn thận, nếu không một cái sơ sẩy, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Nhưng giờ phút này tâm tư của Khương Tư Nam cũng linh hoạt, Hắc Thủy lôi ma này thoạt nhìn là nhân vật lợi hại, hơn nữa lai giả bất thiện, nếu như bọn hắn đại chiến, mình không phải có thể mượn cơ hội này cướp một cây kim liên sao? Hắc Thủy lôi ma sùi cười một tiếng nói, cửu thiên lôi thần kiếm không tệ, nếu như ngươi thật có thể khống chế cửu thiên lôi thần kiếm, xác thực có thể triệt để giết ta, nhưng các ngươi thật có thể khống chế cửu thiên lôi thần kiếm sao? Ngươi có ý tứ gì? Người trung niên kia lập tức biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Hắc Thủy lôi ma. Hắc hắc, lôi càn khôn, ngươi có lẽ rõ ràng nhất a, rõ ràng đã có thể độ kiếp phi thăng, nhưng vì ham cửu thiên lôi thần kiếm, cưỡng ép dùng lôi quang thiên mạc đại trận, dùng tu vi tới áp chế cửu thiên lôi thần kiếm, nhưng không phải đồ đạc của ngươi, vĩnh viễn không phải của ngươi, thử hỏi ngươi bây giờ còn có thể áp chế mấy năm. Hắc Thủy lôi ma nhìn thẳng ở chỗ sâu trong lôi hải, trong ánh mắt có vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm, một mảnh lôi quang rừng rực nổ tung, ở chỗ sâu nhất của lôi hải xuất hiện một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Chỉ là lão già kia thoạt nhìn cực kỳ già nua, có một loại tử khí nồng đậm, phảng phất như không được bao lâu, sẽ triệt để mục nát. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, giờ phút này lại như hai đạo thiểm điện sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hắc Thủy lôi ma. A, xem ra ngươi cũng không ít, nhưng ngươi đã biết ta trấn áp cửu thiên lôi thần kiếm, ngươi cũng có thể biết tuy ta không thể triệt để thu phục nó, nhưng thúc giục một lần chém giết ngươi, vẫn là thừa sức, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? Trong thanh âm của lão già ẩn chứa một tia sát cơ nhàn nhạt. Lão đầu lôi càn khôn này là trưởng giáo thần tiêu cung đời trước, trung niên này là con của hắn lôi anh, là thần tiêu cung thái thượng trưởng lão, trưởng giáo thần tiêu cung đương đại là đại đồ đệ của lôi càn khôn. Lôi càn khôn 500 năm trước vốn có thể độ kiếp phi thăng tiên giới, nhưng hắn ở một chỗ di tích tiên đạo nhận được cửu thiên lôi thần kiếm, vì áp chế vô thượng tiên khí, liền buông tha cơ hội phi thăng, những năm này vẫn muốn luyện hóa cửu thiên lôi thần kiếm, nhưng lại không có biện pháp gì. Nhưng tuy 500 năm thời gian, không để cho hắn luyện hóa được cửu thiên lôi thần kiếm, nhưng cũng làm cho hắn có thể thi triển vài phần uy năng của cửu thiên lôi thần kiếm. Ở trong 500 năm này, cửu thiên lôi thần kiếm tổng cộng xuất thủ 3 lượt, lần thứ nhất một kiếm chém giết 9 vị ma tôn, lần thứ hai tam đại thánh địa bởi vì thần tiêu cung làm việc bá đạo, mà phái ra 3 tuyệt thế chí tôn tay cầm 3 kiện tiên khí đến, nhưng lại bị cửu thiên lôi thần kiếm chém vỡ 3 kiện tiên khí, hơn nữa giết 3 đại tuyệt thế chí tôn, khiếp sợ thiên hạ. Mà lần thứ ba, Long Hoàng chậm rãi lên tiếng giải thích, nhưng nói xong lời cuối cùng lại có chút trầm mặc. Đúng vậy, ngươi xác thực có thể ngắn ngủi lợi dụng Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Ở trong 500 năm, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm xuất thủ 3 lượt, mỗi một lần đều khiếp sợ thiên hạ, nhất là lần cuối cùng, ngươi một kiếm chém giết Tổ Long Cung Tam Đại Long Tôn, hơn nữa lưu đày ngao liệt, mười mấy năm qua hắn sinh tử không biết. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, ngươi không phụ lòng Ngao Thánh tiền bối sao? Nếu như không có hắn, Thần Tiêu Cung các ngươi đã sớm ở ngàn năm trước, nên tan thành mây khói rồi. Thanh âm Hắc Thủy Lôi Ma có chút kịch liệt, nhìn thẳng Lôi Càn Khôn, đầy bụng nộ khí hóa thành lôi đình cuồng bạo tung hoành bát phương, phảng phất như có cảnh tượng diệt thế xuất hiện ở trên không. Trong ánh mắt của Lôi Càn Khôn lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng lóe lên rồi biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn Hắc Thủy Lôi Ma nói. Ngao Thánh tiền bối xác thực có đại ăn với Thần Tiêu Cung ta, nhưng chỉ trách Ngao Liệt kia, chí lớn nhưng tài mọn, vừa trưởng quản Tổ Long Cung, liền vọng tưởng cầm Thần Tiêu Cung ta khai đao, chính hắn muốn chết, lại có thể trách được ai? Oanh! Khương Tư Nam phát hiện trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, long trảo của Long Hoàng đánh xuống đất, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rét lạnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam như có điều suy nghĩ, thân phận của Long Hoàng chỉ sợ đã miêu tả sinh động rồi. Long Hoàng có lẽ là Tổ Long Cung Ngao Liệt, nhưng không nghĩ tới, lão tiểu tử này là Tổ Long Cung trưởng khống giả, trách không được tự xưng Long Hoàng. Thần Tiêu Cung các ngươi quả thật là vô sỉ a! Hắc Thủy Lôi Ma hít một tiếng cười lạnh nói. Nếu như không phải Thần Tiêu Cung các ngươi cùng thúc phụ của Ngao Liệt Ngao Trác cấu kết, mưu đồ cướp cung chủ vị, Ngao Liệt sao sẽ động thủ với Thần Tiêu Cung các ngươi làm ra sự tình vong ăn phụ nghĩa như thế, lại chẳng biết xấu hổ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Thủy Lôi Ma ở trong hư không phóng ra một bước, phảng phất như một cước đạp ở trong lòng mọi người, thiên địa ầm ầm rung động, quanh thân tất cả lôi đình phảng phất như hóa thành từng đạo cự long màu đen dữ tợn, lân giáp bung bung, lôi điện rừng rực, một mực tập trung vào Lôi Càn Khôn cùng Lôi Anh. Hắc Thủy Lôi Ma, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Thần Tiêu Cung ta sao? Trong ánh mắt của Lôi Càn Khôn phát ra một tia lãnh mang, quanh thân hắn phảng phất như có kiếm khí nhàn nhạt lượn lờ, nhưng lại văng tung tóe hư không, tản mát ra khí tức khủng bố để cho người kinh hồn táng đảm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắc Thủy Lôi Ma thần tình lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ở trong lôi hải dẫm trận tại chỗ mà đến, lôi long màu đen quay quanh, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đánh về phía Lôi Càn Khôn cùng Lôi Anh. Đó là chỗ sâu nhất của Lôi Quang Thiên Mạc, cách Bát Bảo Liên Trì rất xa, nhưng Khương Tư Nam vẫn cảm thấy áp lực khủng bố. Ầm ầm. Lôi quang tung hoành, phảng phất như đại hải phẫn nộ, nhấc lên sóng lớn ngập trời che khuất bầu trời. Hỗn độn khí tràn ngập, ầm ầm có kiếm quang sáng chói đan vào. Vô cùng hùng vĩ, che đậy tam đại chí tôn chiến đấu, để cho Khương Tư Nam không nhìn rõ. Long Hoàng, Hắc Thủy Lôi Ma này thật sự mạnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm cũng không sợ. Trong nội tâm Khương Tư Nam có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như dựa theo Long Hoàng nói, ngay cả tam đại chí tôn tay cầm ba kiện tiên khí, cũng đỡ không nổi Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Vậy Hắc Thủy Lôi Ma dựa vào cái gì có thể chống lại Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm? Hắc Thủy Lôi Ma không phải nhân tộc cùng yêu tộc. Thanh âm của Long Hoàng có chút trầm thấp, chậm rãi nói. Bản thể của Hắc Thủy là Đông Hải Hải Nhãn, chính là thiên địa sơ khai lưu lại một đoàn Hắc Thủy tinh hoa, trải qua trăm triệu năm mới hóa thành nhân hình. Ta lúc nhỏ thường xuyên đi chỗ Hải Nhãn chơi đùa. Lúc kia hai chúng ta liền trở thành bằng hữu. Long Hoàng phảng phất như có chút không dám đi đụng vào những ký ức mỹ hảo kia, tiếng nói xoay chuyển nói. Hắc Thủy trời sinh an hiểu pháp tắc thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính, hơn nữa có hai loại đại đạo nguyên vẹn, có thể nói chỉ cần Đông Hải Hải Nhãn bất diệt, Hắc Thủy liền bất diệt. Hắn hóa hình, liền đã chú định có được thiên phú độc nhất vô nhị. có thể nói toàn bộ Thái Sơ đại thế giới không ai có thể giết hắn, nhưng Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm bất đồng, không phải tiên khí bình thường, ẩn chứa đại bí mật, coi như giết không được Hắc Thủy, nhưng có khả năng trọng thương hắn. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, thật không ngờ Hắc Thủy Lôi Ma là tinh hoa của tiên thiên Hắc Thủy hóa hình, bất tử bất diệt, trách không được hung hãn như thế. Chỉ là Khương Tư Nam có chút không rõ, Hắc Thủy Lôi Ma tới đây xem ra đã không chỉ một lần rồi, lúc này đây hắn có nắm chắc báo thù cho Ngao Liệt sao, hoặc là nói, hắn có mưu đồ gì sao? Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, giải thích nói. Xem ra ngươi đã đoán được rồi, ta chính là Ngao Liệt, mười mấy năm trước phụ thân ta áp chế không nổi tu vi, phi thăng tiên giới truyền tổ Long Cung cung chủ vị cho ta, nhưng thúc phụ của ta Ngao Trác cấu kết Thần Tiêu Cung, ở trong một lần âm mưu làm phản chém giết tộc nhân của ta không còn một mảnh, nếu như không phải mấy vị Long tộc trưởng lão liều chết thủ hộ, ta ở mười mấy năm trước liền chết rồi, lúc ấy Hắc Thủy cũng không biết chuyện này, thật không ngờ đã qua thời gian dài như vậy, hắn như cũ không thể tiêu tan. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Long Hoàng, ngươi có một hảo huynh đệ a? Đúng vậy, là hảo huynh đệ. Long Hoàng trùng trùng điệp điệp gật đầu nói. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong Lôi Quang Thiên Mạc, vô lượng thần quang dâng lên, tư không loạn lưu cùng lôi quang đan vào, thiên địa pháp tắc đều rối loạn, hỗn độn sương mù lượn lờ, phảng phất như muốn mở hỗn độn, đại chiến vô cùng kịch liệt. Hắc Thủy Lôi Ma, ngươi vậy mà cũng bước ra một bước kia. Thanh âm vô cùng khiếp sợ của Lôi Càn Khôn ở trong hư không vang lên. Vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi, lần trước trọng thương, may mắn đột phá. Thanh âm của Hắc Thủy Lôi Ma lạnh như băng vang lên, bỗng nhiên cả người hắn hào quang đại tác, tiên quang chói mắt tràn ngập thiên địa, vô cùng thánh khiết, trên đỉnh đầu Hắc Thủy Lôi Ma bỗng nhiên có một đạo khí tức nhẹ nhàng xông ra, ở trên đỉnh đầu của hắn tạo thành một đóa đại đạo tiên hoa, tản mát ra khí tức tiên đạo nồng đậm, phụ trợ cả người hắn tựa như một tiên vương. Coi như ngươi bước ra một bước kia thì như thế nào, đây là ngươi địa bàn của ta, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Thanh âm của Lôi Càn Khôn vô cùng rét lạnh, hơn nữa cất giấu vẻ ghen rét đè nén không được. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong lôi hải, kiếm quang rừng rực chói mắt mang tất cả tứ phương, lôi đình kim sắc vừa thô vừa to như trật tự thần liên, thiên địa dao động, càn khôn rung động lắc lư. Một thanh tiên kiếm kim sắc cực lớn, phảng phất như từ chỗ sâu trong thời không lao đến. Cái này là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Trong truyền thuyết, là bội kiếm của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phủ Hóa Thiên Tôn. Tiên kiếm chói mắt đến cực hạn, ngang qua hư không, đại đạo pháp tắc đan vào chung một chỗ, hơn nữa có cảnh tượng thần ma xuất hiện, gào thét cùng sôi trào, sát khí ngập trời, phảng phất như có thể đông lại nguyên thần. Hảo hảo đáng đáng chạm về phía Hắc Thủy Lôi Ma. Ông! Vừa lúc đó, trong ánh mắt của Hắc Thủy Lôi Ma lộ ra nụ cười rủ rỉ, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một mai rùa màu đen, khắc lấy hoa văn huyền ảo, ở trong hư không lập tức bành trướng. Tựa như một đạo thiên địa thai màng, tiếng hô khủng bố xung trời động địa, ở trên không mai rùa, hiện ra huyền vũ hư ảnh cực lớn, quy phục xà bàn. Khí tức thần thánh mà tang thương toát ra. Răng rắc. Dù huyền vũ uy sắc thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, nhưng ở dưới phong mang của Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm lập tức giãn nứt ra, phù văn tạc toái, trật tự thần liên xuyên thủng hư không, mắt thấy muốn chém Hắc Thủy Lôi Ma thành cho. Nhưng dị biến nảy sinh, khóe miệng của Hắc Thủy Lôi Ma lộ ra một tia trào phúng, cả người hắn còn có đại đạo tiên hoa trên đỉnh đầu toàn bộ đều giống như bọt nước, lập tức hóa thành hư vô. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, xa xa thanh âm rung trời động địa vang lên, hơn nữa nương theo tiếng long ngâm, Lôi Càn Khôn cùng Lôi Anh nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Không tốt, mục đích thực sự của Hắc Thủy Lôi Ma là Lôi Long. Lôi Long quan hệ đến chúng ta 500 năm thành bại, tuyệt đối không thể để hắn mang đi triệu tập tất cả chí tôn của Thần Tiêu Cung,